Tuyệt thế dược thần, tác giả, Phong Nhất Sắc, thực hiện, Thư viện báo, chương 1815, chương 1816, đột phá. Diệp Viễn thật dùng cơ hội lần này, bả Thiên Diệp cho giết. Ta Thiên, thực sự là quá lãng phí. Ai nói không phải sao? Nếu như mời tông chủ xuất thủ, sợ rằng liền chân thần cường giả đều có thể giết. Hắn cư nhiên dùng để giết một cái thiên thần nhất trọng thiên. Thực sự là tùy hứng a. Thiên tài ý tưởng, thật không phải chúng ta người phàm có thể hiểu được. Thiên Diệp rốt cục vẫn phải chết. Chu Thanh ra lệnh một tiếng. Thiên Diệp đầu người rơi xuống đất. Chỉ là chuyện này tại tông môn đệ tử xem ra, căn bản vô pháp hiểu được. Tựa như một phàm nhân có một ngày đột nhiên nắm giữ một cái cơ hội, có thể yêu cầu 10 xe hoàng kim, thật là hắn hết lần này tới lần khác chỉ cần một đồng. Như vậy thiên đại cơ hội, người người tha thiết ước mơ, lại bị Diệp Viễn bỏ đi như giày rách. Chỉ là bọn hắn không biết, bọn hắn chỗ cần cù để cầu tâm nguyện, tại Diệp Viễn xem ra cũng không có gì không tầm thường. Công pháp, võ kỹ, đan dược, đối Diệp Viễn mà nói cũng không có gì quá lớn lực hấp dẫn. Mà từ cái kia sau một ngày, Ảnh Nguyệt Tông lần nữa bình tĩnh lại. Tông chủ Chu Thanh cùng cửu đại truyền công trường lão tập thể bế quan. Lần này tiếng trống đối với bọn hắn mà nói ý nghĩa phi phàm. Yêu cầu bế quan tới chậm rãi tiêu hóa. Không ít đệ tử cũng đều lựa chọn bế quan. Trong lúc nhất thời, Ảnh Nguyệt Tông có vẻ vắng vẻ rất nhiều. Một khúc du dương tiếng đàn vọng lại tại Hỏa Vân Phong bầu trời. Huyền chuyển du dương, tiếng đàn này bên trong chảy xuôi nồng đậm tình yêu, cùng lần trước thê mỹ động nhân hoàn toàn bất đồng. Cầm tùy tâm đi, đánh đàn lòng người cảnh khác biệt. Khải đàn ra từ khúc tự nhiên cũng hoàn toàn bất đồng. Một đạo nhân ảnh dường như bị tiếng đàn hấp dẫn, chậm rãi đi lên đỉnh núi. Một khúc cuối cùng, Bách Lý Thanh Yên hơi u oán nói: cái này một khúc là thiếu ngươi, bây giờ trả lại ngươi. Diệp Viễn cười nói: Bách Lý cô nương quả nhiên tài đánh đàn vô song, xem ra trước đây nói điều kiện này vẫn là rất đáng giá. Bách Lý Thanh Yên hàm răng khẽ cắn, gương mặt nhỏ bé hồng, mở miệng nói: người thằng nhãi này vẫn là một dạng ghê tởm. Diệp Viễn nghe vậy sững sờ, không hiểu lắm nói: làm sao khen ngươi đều biến thành ghê tởm? Chẳng lẽ ta phải nói Bách Lý cô nương tài đánh đàn rất dở? Bách Lý Thanh Yên mắng: ngươi dám? Diệp Viễn không còn gì để nói, khoát tay một cái nói: được rồi, ta không nói câu nào. Tất nhiên tiếng đàn này ta đã nghe đến, vậy chúng ta coi như là thanh toán xong. Bách Lý Thanh Yên trên mặt hiện lên vẻ thất vọng thần sắc, buồn bã nói: người gõ Bắc Đẩu Thất Tinh trống, tại sao phải dùng để giết chết Thiên Diệp? Người biết nhân tình này bao lớn sao? Diệp Viễn cười cười, thản nhiên nói: tông môn không có cái gì có thể cho ta, cho nên đối ta tới nói, nhân tình này tác dụng duy nhất chính là dùng để giết chết Thiên Diệp. Bách Lý Thanh Yên nghe vậy sững sờ, vẻ mặt khinh thường nhìn về phía Diệp Viễn. Cái này gia hỏa thực sự là khoác lác chỉ được vẻ ngoài. Ảnh Nguyệt Tông thật là chân thần cấp tông môn, không biết lại có bao nhiêu người muốn đi vào tông môn mà không được. Diệp Viễn lại nói: tông môn không có cái gì có thể cho hắn. Tất nhiên tông môn không có cái gì có thể cho ngươi, vậy ngươi tại sao muốn tiến vào tông môn? Bách Lý Thanh Yên vẻ mặt khinh bỉ nói. Diệp Viễn thản nhiên nói: ta vào tông môn tự nhiên là vì Hoàng Linh Hội võ danh ngạch. Bách Lý Thanh Yên lông mày nhíu lại nói: Hoàng Linh Hội võ nhất định phải là thiên thần cảnh mới có thể tham gia, ngươi bây giờ bất quá thần quân cửu trọng thiên, lần này nhất định là cản không nổi. Thật Bách Lý Thanh Yên cũng hiểu được Diệp Viễn có chút đáng tiếc. Thực lực của hắn rõ ràng đã quá tư cách tham gia. thế nhưng cảnh giới không đến, căn bản tham gia không. Thời gian 10 năm, muốn đột phá thiên thần cảnh, căn bản là người si nói mộng. Nếu như Diệp Viễn hiện tại là nửa bước thiên thần, vậy dĩ nhiên hết thảy dễ nói. Chỉ tiếc, hắn mới thần quân cửu trọng thiên. Diệp Viễn nhưng là cười nói, đột phá thiên thần cảnh, đối ta tới nói rất dễ dàng. Bách Lý Thanh Yên không còn gì để nói, cái này ra hỏa nhất định chính là cái tự đại cuồng. Được rồi, vậy ta liền mỏi mắt mong chờ, nhìn một chút ngươi có phải hay không có thể tại thời gian 10 năm bên trong đột phá thiên thần cảnh. Bách Lý Thanh Yên lười nhác cải cỏ, chỉ còn chờ chế giễu. Nàng thừa nhận Diệp Viễn thiên phú xuất chúng, thế nhưng Diệp Viễn tu luyện tốc độ không tính là nhanh. Ở trước mặt nàng, Diệp Viễn tốc độ cũng liền cùng phổ thông thiên tài không sai biệt lắm a. Cho dù là nàng Bách Lý Thanh Yên, cũng không khả năng tại thời gian 10 năm bên trong, từ thần quân cửu trọng thiên đột phá đến thiên thần nhất trọng thiên. Diệp Viễn, tự nhiên càng không thể nào. Bách Lý Thanh Yên đi rồi, Diệp Viễn bắt đầu bế quan trùng kích thiên thần cảnh. Cái này 200 năm thời gian, Diệp Viễn làm rất nhiều chuyện, bên trong liền bao quát sáng chế Hỗn Độn Thông Thiên Chân Kinh, tầng thứ 5 công pháp. Thật, từ đột phá đến thần quân cảnh sau đó, Diệp Viễn cũng đã bắt đầu thôi diễn Hỗn Độn Thông Thiên Chân Kinh. Sau này công pháp rốt cục tại gần nhất cái này 200 năm sáng chế. Bước qua tầng thứ 4 công pháp cái này đạo đại khảm. Cái này tầng thứ 5 công pháp tương đối mà nói dễ dàng rất nhiều. Sáng chế tầng thứ 5 công pháp đã nói lên Diệp Viễn đối thiên thần cảnh đã đúng với ngực. Đột phá chỉ là nước chảy thành sông sự tình. Đối người khác mà nói khó như lên trời thiên thần cảnh. Đối Diệp Viễn mà nói cũng không có phức tạp như vậy. Có bế canh linh mạch tại, Diệp Viễn căn bản không lo lắng linh khí chưa đủ, thậm chí không cần phải mượn đan dược chi lực. Thời gian 10 năm nháy mắt đã qua. Một ngày này, tam đại mãnh thú đang tu luyện, đột nhiên một cổ cường đại khí tức tại Diệp Viễn động phủ phương hướng truyền đến, lại tới quấy rối. Lần này lại là thiên thần nhất trọng thiên. Đi, chúng ta hào hào đi rình dập cái này ra hỏa. Lão Hùng nói, ha ha, nắm tiểu tử này phúc. Chúng ta bây giờ đều là thực lực đại tiến a. Môn này, nên xem trọng, nếu không ngày nào đó tiểu tử này đuổi chúng ta đi, khả năng liền không ổn. Lão Lộc nói, ba người nghị luận chốc lát, thân hình lướt gấp mà đi. Siêu. Siêu, siêu, ba thú thân ảnh rơi xuống, nhất thời giật mình không gì sánh được, bọn hắn cảm thụ được thiên thần nhất trọng thiên khí tức, còn tưởng rằng là ngoại nhân xông vào, không nghĩ tới người này, lại chính là Diệp Viễn. Tiểu tử, ngươi cư nhiên đột phá thiên thần cảnh. Lão Hùng trợn to hai mắt, trong mắt không dám tin tưởng, 10 năm trước. Diệp Viễn vẫn chỉ là thần quân cửu trọng thiên. 10 năm sau, lại chính là thiên thần nhất trọng thiên. Cái này thiên thần cảnh, cũng quá không đáng tiền a. Diệp Viễn gật đầu, cười nói, vừa mới đột phá không lâu. Ta xem các ngươi mấy năm nay cẩn trọng, liền tranh thủ luyện chế mấy viên thuốc. Tạm thời cho là cho các ngươi khen thưởng đi. Lão Hùng phất phất hùng trưởng. Nói, không cần, nhân loại các ngươi đan dược chúng ta dùng không? Diệp Viễn mỉm cười, nói, là yêu thần đan. Lão Hùng kinh ngạc nói, ngươi một cái nhân loại, thế mà lại luyện chế yêu thần đan. Diệp Viễn thuận tay ném ra mấy viên thuốc, ba thú tiếp nhận vừa nhìn, suýt chút nữa tay run một cái rơi trên mặt đất. Thập tâm đan, thần phẩm, cái này... Đan dược này là ngươi luyện chế. Lão Hùng kinh hô. Diệp Viễn bật cười nói, không phải ta luyện chế, chẳng lẽ là ngươi luyện chế? Trên tay ta vừa lúc có một chút thập tâm đan linh dược, liền cho các ngươi luyện chế.